Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 84, tiến công nữ hoàng mặt thế. 25, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, beta, phong mần 48, tiếng vang thật lớn cùng với ánh lửa ngất trời. Mọi người ở tiểu viện nông gia đều bị kinh động, nhìn về nơi xa, khói lửa bốc lên, khuôn mặt lão Lưu âm trầm quay sang nói với Trương Kiến, nhanh chóng phái người đi xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau một tiếng, sắc mặt Trương Kiến xanh mét đi rồi trở về. Lão Lưu, những người chúng ta phái ra đi đều bị tiêu diệt. Cái gì, nghe thấy Trương Kiến nói lão Lưu trừng lớn đôi mắt hiển nhiên là không thể tin được. Hai kẻ nhìn có vẻ vô dụng kia vậy mà có thể phá hủy 10 máy bay trực thăng, sức chiến đấu đó khủng bố đến cỡ nào. Điều này càng làm cho lão Lưu kiên định nhất định phải bắt lấy Tô Linh Nhi. Bởi vì hắn luôn nghĩ Tô Linh Nhi có thể trở nên khủng bố như vậy chính là nhờ tinh hạch. Đúng rồi, lão Lưu, đây là hộp đen của trực thăng, nói không chừng bên trong còn ghi lại một ít chuyện xảy ra. Tô Linh Nhi mở choàng mắt lập tức bò lên, thần sắc hoảng loạn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Minh Sa. Cô nhớ rõ, khi trực thăng nổ mạnh cô kéo Minh Sa về phía sau mình lại bị Minh Sa ôm vào lòng bảo vệ phía dưới. Đây là nơi nào? Tô Linh Nhi không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hang động vừa cao vừa rộng, sâu thẳm yên tĩnh, như nơi cho cao nhân tu luyện. Sau khi cô xoay người lại càng sửng sốt. Chỉ thấy phía sau cô là một cây cột cao chừng 2 mét toàn thân màu tím thập phần đồ sộ. Trong lúc Tô Linh Nhi khiếp sợ không thôi, ngoài động đột nhiên vang lên từng trận tiếng hô. Tiếng hô hùng hậu, đã không phải đơn giản như tang chiều nữa rồi. Thấy năng lượng của súng đã đầy trở lại Tô Linh. Nhi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra cũng không phải là tin xấu nhất. Ngô ngô, ngô ngô, trong nháy mắt ngoài hang động tiếng giống vang lên hết đợt này đến đợt khác. Nghe giống như đang chúc mừng cái gì đó, càng giống như là tổ chức một nghi lễ long trọng. Bên ngoài tang thi không ngừng gào than, khoảng gần một tiếng mới dần dần dừng lại. Đột nhiên, ở cửa hang động xuất hiện bóng người cao lớn làm Tô Linh Nhi lập tức lo lắng đề phòng. Bóng người càng ngày càng gần, rốt cuộc một con tang thi xuất hiện. Tô Linh Nhi nhanh chóng giơ súng lên, trực tiếp vặn động chốt mở. Một viên đạn nguyên tố lửa màu đỏ bắn ra. Tô Linh Nhi sở dĩ bắn ra nguyên tố lửa bởi vì số lượng tang thi quá nhiều, nguyên tố hỏa trong đám tang thi có tác dụng lan tỏa có thể tiết kiệm một bộ phận năng lượng rất lớn. Nhưng sau khi thấy rõ tang thi đứng ở cửa, không khỏi mừng như điên. Minh Sa, sau đó nhớ tới viên đạn mình vừa bắn ra, Tô Linh Nhi vội vàng la lớn, Minh Sa cẩn thận. Thân là chủ nhân của súng nguyên tố, Tô Linh Nhi so với ai khác càng rõ ràng uy lực của viên đạn này. Trong lúc cô đang gấp gáp lo lắng cho Minh Sa, ở bên kia trên mặt Minh Sa đã không kiềm chế được mà nở nụ cười. Đồng tử thuần trắng lần thứ hai biến sắc hiện lên một tia ánh sáng màu đen. Viên đạn kia trực tiếp bị xẻ đôi, Minh Sa giơ móc vuốt trước mặt mình, nhẹ nhàng thổi một hơi, đem ngọn lửa trên móng vuốt thổi tắt. Minh Sa, Tô Linh Nhi thử thăm dò, nghe thấy lời của Tô Linh Nhi, nụ cười trên mặt Minh Sa càng thêm sáng lạn. Đều lui ra cho bổn vương đi vào. Bá, Tô Linh Nhi thấy Minh Sa nói chuyện lưu loát, không khỏi sững sờ tại chỗ, có chút khiếp sợ nói, anh khôi phục ký ức. A Ninh, anh có lễ, vật muốn đưa cho em. Minh Sa thuần thục đi đến phía sau Tô Linh Nhi, một tay đem cô ôm vào lòng. Sau đó chỉ vào đám tang thi đông nghịt phía dưới mở miệng nói, A Ninh, chúng ta có thể trở về được rồi. 31 tháng 8 năm 2018, cách chương.